Sát đấu truyền kỳ, chương 139, hung thủ năm xưa. Góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, hai người Lãnh Mạc và Hàn Ngọc liên tục nhìn nhau, xem xét từng khía cạnh với nhau. Quả thật hai người rất giống, từ một phần ký thức lẫn dung mạo, và nhất là đôi mắt sắt bén đủ để nhận diện. Đến nhà, Hàn Ngọc không ngờ cậu lại ở một nơi bình thường như thế này. Không phải nhà cao cửa rộng, chỉ là một căn nhà bằng gỗ tốt một chút, có hai tầng. Bước vào bên trong, đồ đạc xung quanh nhà rất đơn sơ, ngăn nắp, không hề bừa bộn, lại còn có hương thơm thảo dược xung quanh khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tỷ ngồi đi, đệ đi pha trà, mời Hàn Ngọc ngồi xuống. Lãnh Mạc liền vào bếp pha một ấm trà thảo dược. Khi cô ngồi, cô còn cảm nhận được hai luồng khí tức trên lầu, trong đó có một đấu tông, người còn lại là đấu vương, có lẽ là người quen của cậu. Sau một lúc ngắn, Lãnh Mạc từ bếp đi ra, trên tay là ấm trà có hương dược liệu, rồi sau đó ngồi xuống. Mời tỷ, ân, Lãnh Mạc từ tốn rót ra hai ly trà. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì với nhau, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sực Hàn Ngọc nhớ ra những chuyện cần hỏi, liền tỏ ra vẻ nghiêm túc. Đệ đệ, ta muốn hỏi đệ câu này, có phải nguyên nhân cái chết của cha và mẹ, đệ biết đúng chứ? Đột nhiên Hàn Ngọc hỏi câu này, Lãnh Mạc tay cầm ly trà chuẩn bị uống liền sững lại. Ánh mắt thay đổi liếc nhìn cô, có lẽ, cô đã quay về nơi đó rồi biết được rằng hai người kia đã mất. Còn việc làm sao biết được cậu ở đây thì Lãnh Mạc không tiện hỏi. Đặt ly trà chưa uống xuống, điệu bộ nghiêm nghị của cậu xuất hiện, hướng về phía Hàn Ngọc. Đúng vậy đệ biết, vậy đệ mau nói cho ta biết. Lãnh Mạc nghiêm túc nói ra, liền khiến Hàn Ngọc biến sắc, lập tức đứng lên đập bàn. Cậu cũng nhanh chóng cầm ly trà lên. Chuyện này liền làm kinh động đến hai người ở tầng trên. Không biết là ai vừa về đã làm kinh động họ, nói rơi chưa chắc giải quyết được. Từ Tôn uống ly trà, Lãnh Mạc nói ra câu này khiến Hàn Ngọc có chút tức giận, nhưng liền trấn áp xuống vì nhìn ánh mắt của cậu như thế. Hung thủ chắc chắn phải rất khủng bố hoặc có thế lực chống lưng. Nhưng nếu tỷ muốn biết, đệ liền nói, hung thủ năm xưa hại chết cha mẹ chính là một trong ngũ đại cao thủ. Lôi Thánh Lâm Ma, cái gì? Khi Lãnh Mạc nói ra hung thủ chính là Lâm Ma trong ngũ đại cao thủ thì sắc mặt của cô liền thay đổi. Ngũ đại cao thủ, đều là những cao thủ được toàn bộ đại lục công nhận. Thực lực vô song, tài nguyên vô số, vậy thì tại sao Lâm Ma, Lôi Thánh lại có thể làm ra chuyện này? Phải chăng có nguyên nhân sâu xa nữa? Lâm Ma tâm địa thâm độc tột cùng, đấu khí của hắn là hấp thụ của những cường giả khác mới đạt được thực lực hiện giờ. Không ngần ngại, cậu vạch trần bộ mặt của tên Lâm Ma cho Hàn Ngọc biết được. Điều này lại càng khiến cho cô kinh ngạc hơn nữa. Không ngờ hắn ta lại là kẻ như thế. Lúc này cô mới càng hiểu ra vì sao Lãnh Mạc không muốn nói với cô chuyện này. Bởi vì phía sau Lâm Ma, còn có cả một Vân Lam Tông hùng mạnh. Có Tước Đế, Vân Vận là sư phụ thì còn ai dám đụng chạm hắn. Chưa hết, vẫn còn một kẻ phía sau sai khiến hắn. Kẻ này thực lực ngang với Nhiếp Ly. Kẻ đó từng đánh một trận với y tạo ra Song Hắc Kim Vực. Là kẻ dẫn đầu Hắc Ám Công Hội cùng Hồn Điện tạo ra vô số thảm cảnh. Kẻ đó chính là Yêu Chủ, trong lúc Hàn Ngọc nhất thời kinh ngạc. Lãnh Mạc lại nói ra vẫn còn một hung thủ nữa. Mà kẻ đó chính là đại danh đại đỉnh đứng đầu Hắc Ám Công Hội Yêu Chủ. Toàn thân của cô liền run bần bật lên, bởi vì cô biết Yêu Chủ hùng mạnh đến mức nào. Với lại cô đã từng một lần đối đầu với hắn ta. Chỉ mới nhìn nhau một cái, cũng khiến cô không thể nào cử động được. Nhiều đó đã đủ biết hắn ta kinh khủng đến mức nào. Nhớ lại năm đó, đệ vô tình đánh thức sát thần chi lực, lập tức đánh với Yêu Chủ một trận, khiến hắn bị thương không nhẹ, giết vô số thuộc hạ của hắn, nhưng lại để hắn và Lâm Ma chạy thoát. Mà tất cả những chuyện này xảy ra là do thứ này. Sau đó, cậu lại kể thêm về những chuyện khi xưa khiến Hàn Ngọc càng kinh ngạc. Có thể khiến Yêu Chủ bị thương không nhẹ, cả đại lục này có mấy ai làm được, Chưa kể lúc đó Lãnh Mạc chỉ là một đứa trẻ. Làm được chuyện như thế thì quả thật là nghịch thiên. Rồi cậu từ trong nạp giới lấy ra một mảnh ngọc thạch xanh. Mảnh ngọc thạch này Hàn Ngọc đã từng thấy qua lúc nhỏ. Đây là thứ có thể làm cho thiên hạ đại loạn bởi vì khả năng khủng bố của nó có thể khiến bất kỳ ai. Bất kỳ kẻ nào sử dụng, lập tức vượt qua đấu đế. Trực tiếp tiến vào hoàng kim cấp bậc trong truyền thuyết. Viễn cổ thần thạch, đệ đang giữ nó ân. Hơn nữa đệ lúc nào cũng phải cẩn mật bảo vệ nó. Không thể để nó ra bên ngoài. Khi đưa cho Hàn Ngọc xem xong, Lãnh Mạc liền cất miếng ngọc thạch vào sâu trong nạp giới. Lúc này cô mới hoàn hồn lại, thì ra nguyên nhân khiến cho yêu chủ và Lâm Ma Thông đồng hại chết hai người họ lại là miếng viễn cổ thần thạch đó. Nhưng may mắn điều là bọn chúng không loan truyền tin tức này ra đại lục. Nếu không thì cả đại lục sẽ chìm trong hỗn loạn. Lãnh Mạc, là huynh ở phía dưới đúng không? Đột nhiên tiếng của Linh Nhi vang lên, liền khiến cho Hàn Ngọc chú ý, thì ra là có người quen của Lãnh Mạc ở tầng trên. Nhưng mà giọng nói này lại là của nữ nhân, còn gọi cậu một cách thân mật. Trên lầu bước xuống, Linh Nhi khoác trên người một bộ xiêm y tương đối mỏng. Bên cạnh là Từ Tuyết Đan dìu nàng đi xuống. Vừa bước xuống, nàng liền ngạc nhiên khi thấy có một nữ nhân nhìn rất giống Lãnh Mạc đang ngồi hướng mắt đến nàng. Đệ đệ, đây là ai? Có chút thắc mắc, Hàn Ngọc liền quay sang hỏi Lãnh Mạc, cậu liền tỏ ra khó xử một chút. Còn về phần Linh Nhi khi nghe cô gọi cậu là đệ đệ liền ngạc nhiên. Tỷ tỷ, đây là thê tử tương lai của đệ, hay còn gọi là tức phụ của tỷ. Còn muội, đây là tỷ tỷ ruột của huynh, chỉ vừa mới nhận nhau ít lâu. Lãnh Mạc vừa nói vừa giới thiệu cả đôi bên biết nhau. Hàn Ngọc bất ngờ khi cậu lại có thê tử sớm như thế. Còn Linh Nhi thì không ngờ cậu còn có một tỷ tỷ xinh đẹp như thế này. Nàng liền bước đến vài bước rồi cúi người lễ phép chào Hàn Ngọc. Hết chương.